ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1083 Thế giới tấn thăng bí thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhân tộc, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên mang theo Âu Dương Cửu Nhi trở về, hành động này đưa tới Tiêu Nguyệt chú ý, Diệp Thiên giải thích một cái này khiến Tiêu Nguyệt yên lòng. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Âu Dương Cửu Nhi cũng bị Diệp Thiên an bài tại lãnh địa mình một tòa phủ đệ cách mình ở địa phương không xa, đây cũng là phòng ngừa có ngoài ý muốn tình huống, cũng có được giám thị Âu Dương Cửu Nhi ý tứ. Âu Dương Cửu Nhi vào ở nhân tộc về sau, bắt đầu khía cạnh nghe ngóng nhân tộc tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhân tộc số lượng rất nhiều người tộc hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tình báo. Tại lần lượt dò xét dưới, Âu Dương Cửu Nhi rốt cục biết được nhân tộc tình huống cùng toàn bộ huyền hư cổ giới đại khái thực lực. Nhân tộc thực lực rất yếu mới không có bao nhiêu chân tổ, người mạnh nhất chính là trước đó cái kia vạn pháp chân tổ. Rất nhiều người tộc cũng đối với hắn 10 điểm sùng bái, ta xem chừng hắn tối đa cũng chính là một cái đỉnh tiêm chân tổ, thậm chí còn không phải. Copy nội dung từ chuyện 88, Âu Dương Cửu Nhi thầm nghĩ. Bất quá, nàng những tin tình báo này đều là theo một chút nhỏ yếu nhân tộc nơi đó dò xét đến, những cái kia nhân tộc biết được tin tức không nhiều, nhân tộc thực sự hiểu rõ tình báo cường giả cơ bản đều là thuộc về chân quân, nửa bước chân tổ cùng chân tổ cấp. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể nàng sẽ không đần độn đi tìm chân quân trở lên cường giả đi tìm hiểu tình huống, đây chẳng phải là ngốc sao. Bất quá, là nàng giải được huyền hư cổ giới có huyền hư bảng loại này ghi chép cổ giới ghi chép quy tắc bảng danh sách lập tức kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng đối cổ giới cũng tương đối hiểu biết, mỗi cái cổ giới cũng có đặc biệt quy tắc nhưng có rất ít cổ giới sẽ sinh ra cổ giới ghi chép, phàm là có thể sinh ra cổ giới ghi chép cổ giới tiềm lực cũng rất cao. Thông qua huyền hư trên bảng ghi lại cổ giới ghi chép cũng có thể đại khái hiểu rõ huyền hư cổ giới đại khái thực lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế là, Âu Dương Cửu Nhi ý thức kéo dài đến vô tận hư không bên trên tìm được huyền hư bảng, bắt đầu quan sát cổ giới ghi chép. Copy nội dung từ chuyện 88, cổ giới ghi chép mặc dù rất nhiều, nhưng đối với chân quân nhóm tới nói cũng là rất mau nhìn xong. Nhưng mà, nàng chấn kinh, copy nội dung từ chuyện 88, cái kia vạn pháp chân tổ vậy mà sáng lập tứ đại cổ giới ghi chép, cái kia tiểu tử thiên phú cao như vậy. Âu Dương Cửu Nhi kinh ngạc, copy nội dung từ chuyện 88. Mạnh nhất thiên phú ghi chép, mạnh nhất tân tấn chân tổ ghi chép, mạnh nhất chân tổ chi lực ghi chép, tối cường thể chất ghi chép. Theo cái này tứ đại ghi chép có thể nhìn ra được Diệp Thiên hết sức lợi hại, là chân chính nghịch mỗi ngày mới. Copy nội dung từ chuyện 88, xem ra ta đánh giá thấp tên này vạn pháp chân tổ, trách không được nhân tộc những người kia như thế sùng bái hắn. Bây giờ xem ra, nhân tộc tiềm lực cũng không tệ, tạm thời lưu tại nơi này cũng là một cái rất tốt dự định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống hồ thân phận của ta không tầm thường, đại bộ phận thế lực cũng không biết rõ ta, nhưng mỗi mấy cái trên tam trọng thiên thế lực chí cường đạo tổ có lẽ từng nghe nói ta, nếu là ta bại lộ thân phận phiền phức cũng không nhỏ. Âu Dương Cửu Nhi nội tâm thầm nghĩ, copy nội dung từ chuyện 88, nhân tộc nhỏ yếu tiềm lực lớn, mà lại nhân khẩu đông đảo, nàng giấu ở nhân tộc thật là một cái rất tốt biện pháp, sẽ không khiến cho trên tam trọng thiên thế lực chú ý. Cứ như vậy, Âu Dương Cửu Nhi liền tại nhân tộc ở lại, đại bộ phận thời gian đều là tu luyện, ngẫu nhiên cùng nhân tộc giao lưu. Copy nội dung từ chuyện 88, vừa vặn Diệp Thiên thê từ Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ truyền thế trùng tu, bây giờ cũng là chân quân cấp độ. Âu Dương Cửu Nhi tiếp cận nàng nhóm, cùng nàng nhóm đánh tốt quan hệ. Bởi vì Âu Dương Cửu Nhi cái gì đều hiểu, ngẫu nhiên còn có thể chỉ đạo Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ, dẫn đến quan hệ của các nàng rất tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với cái này, Diệp Thiên không có ngăn cản, huống hồ có một vị nửa bước vực tổ truyền thế cường giả chỉ đạo tự mình thê tử, đây cũng là một cái đại cơ duyên, hắn không cần thiết ngăn cản. Có thể Âu Dương Cửu Nhi tại nhân tộc ngốc thời gian càng dài, Diệp Thiên như cũng có chút lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế là, một ngày này, hắn tiến vào Phong Vương tiểu giới vực muốn theo Hắc Phong Sơn các loại điển tịch tin tức bên trong tra tìm có quan hệ với Âu Dương Cửu Nhi tin tức. Có thể hắn vẫn là thất vọng, copy nội dung từ chuyện 88, một vị nửa bước vực tổ tình báo, đây tuyệt đối là vô cùng cao cấp bí mật, hắn chỉ là một cái tướng quân nếu là có thể tùy tiện tra được vậy liền quá không bình thường. Đừng nói hắn, liền xem như huyết sát tướng quân cũng tuyệt đối không rõ ràng Âu Dương Cửu Nhi tình báo. Copy nội dung từ chuyện 88, Có lẽ Hắc Phong Sơn còn lại 6 vương biết được một điểm Âu Dương Cửu Nhi tình báo, nhưng 6 vương còn tại ngủ say, hắn cũng không có khả năng đi quấy rầy 6 vương. Đảo mắt mấy trăm năm năm tháng trôi qua, copy nội dung từ truyện 88, tu hành tốc độ quá chậm, copy nội dung từ truyện 88, Âu Dương Cửu Nhi nhíu mày. Trước đây nàng là nửa bước vực tổ, bất đắc dĩ thi triển bí thuật chuyển thế, nhưng ngay từ đầu cũng không có thức tỉnh ký ức, thẳng đến đạt tới thiên quân cấp độ về sau, mới phát giác tỉnh ký ức. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, trên người nàng không có cái gì tài nguyên cùng bảo vật. Về phần Bích Thanh Trường Sinh Quan, là nàng tìm tới duy nhất một cái chí bảo, khi đó nàng cũng vừa mới vừa tấn thăng chân quân, có thể tuyệt đối không nghĩ tới khi đó vậy mà bạo phát vực giới chi chiến. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ vực giới cũng bị đánh nát, nàng kém một chút liền xui xẻo vẫn lạc. Về sau, vực giới mảnh vỡ bị vực giới chi chủ ném vào hắc ám cấm vực. Copy nội dung từ truyện 88, hắc ám cấm vực đáng sợ đến bậc nào, đạo tổ nhóm xâm nhập đều sẽ vẫn lạc, tuy nói hắc ám cấm vực lực lượng xâm lấn vực giới mảnh vỡ sẽ bị suy yếu hơn phân nửa, thế nhưng không phải nàng chỉ là một cái chân quân có thể đến. Phía dưới tam trọng thiên thế lực cơ bản cũng đỡ không nổi hắc ám sức mạnh cấm kỵ, vô số phía dưới tam trọng thiên thế lực cũng bị chôn vùi, chỉ có bên trong tam trọng thiên thế lực cùng trên tam trọng thiên thế lực mở ra các loại đại trận bí thuật cùng đại lượng tài nguyên mới miễn cưỡng có thể kháng trụ. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể không số tuế nguyệt đến, rất nhiều đạo tổ đều vì bảo hộ trong môn đệ tử vẫn lạc. Cho nên, nàng chỉ có thể mượn nhờ Bích Thanh Trường Sinh Tinh che lại tự mình, lâm vào ngủ say. Copy nội dung từ truyện 88, cũng chính bởi vì ngủ say, nàng căn bản không có cơ hội đi thu thập thế lực khác tài nguyên, nếu không kia khắp nơi tài nguyên vực giới mảnh vỡ tùy tiện một tìm đều có thể thu hoạch được lượng lớn tài nguyên a, không có tài nguyên, mặc cho nàng thiên phú lại cao hơn, cho dù nàng là nửa bước vực tổ chuyển thế cũng không có biện pháp nhanh chóng tăng thực lực lên. Copy nội dung từ truyện 88, dựa theo nàng tốc độ tu luyện, muốn tấn thăng nửa bước chân tổ đều cần thật lâu. Mà huyền hư cổ giới vừa mới tấn thăng, tại dạng này một cái đại thịnh thế bên trong, nàng làm sao có thể chịu được như thế chậm tu vi tăng lên đâu. Copy nội dung từ truyện 88, ta ban đầu ở vực giới ẩn giấu không ít bảo vật nhưng vì không cho người khác tìm tới thiết trí rất nhiều nguy hiểm, cho dù là nguy hiểm thấp nhất một cái bảo địa cũng không phải ta bây giờ có thể tiến vào a, Âu Dương Cửu Nhi là khó nói. Copy nội dung từ truyện 88, bỗng nhiên, nàng nghĩ đến Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn qua rất dễ nói chuyện, mà lại thực lực cũng không yếu, kém cỏi nhất cũng là đỉnh tiêm chân tổ chiến lực, nói không chừng còn là chí cường chân tổ đâu. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là tìm tới Diệp Thiên hỗ trợ, hẳn là có thể tiến vào bên trong một cái bảo địa, đem một bộ phận tài nguyên lấy ra. Chính là không rõ ràng vạn pháp chân tổ có nguyện ý hay không hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện 88, Âu Dương Cửu Nhi lẩm bẩm nói. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn đi thử một lần. Copy nội dung từ truyện 88, thế là, nàng đi Diệp Thiên cung điện, tiến đến, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên vừa lúc ở nhân tộc cung điện chỗ ở, bọn người hầu báo cáo có người đi cầu gặp hắn, hắn lập tức liền hiểu là Âu Dương Cửu Nhi, liền để cho người ta mang theo Âu Dương Cửu Nhi tiến đến. Âu Dương Cửu Nhi, ngươi tìm ta có chuyện, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hỏi, Âu Dương Cửu Nhi cười nói. Diệp đại ca gọi ta Cửu Nhi đi, ta nghĩ đến tìm ngươi giúp chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên có chút hoảng, một vị nửa bước vực tổ gọi hắn Diệp đại ca, hắn có thể không hoảng hốt mà. Đương nhiên, hắn muốn bình tĩnh, nếu bị nhìn ra sơ hở, vậy liền không ổn. Copy nội dung từ truyện 88, có thể hắn căn bản không biết rõ Âu Dương Cửu Nhi căn bản không có gì át chủ bài, nếu không đoán chừng cũng không phải là dạng này tâm tính. Gấp cái gì, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hỏi, Diệp đại ca phụ thân ta tại cái nào đó bí cảnh lưu cho ta một phần tài nguyên, ta muốn đi qua cầm một cái, nhưng bây giờ thực lực của ta quá yếu, đến đó quá nguy hiểm, cho nên nghĩ mời ngươi giúp bận bịu mang ta tiến vào cái kia bí cảnh. Âu Dương Cửu Nhi nói, copy nội dung từ truyện 88, ta tại sao phải giúp bận bịu, có chỗ tốt gì, Diệp Thiên hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Âu Dương Cửu Nhi lộ ra một bộ quả là thế thần sắc, nàng liền liệu định Diệp Thiên không có khả năng bạch bạch hỗ trợ. Ta có thể giao thù lao, Âu Dương Cửu Nhi nói, copy nội dung từ truyện 88, đồng dạng bảo vật ta nhưng nhìn không vừa mắt, Diệp Thiên cho thấy nói, thế giới tấn thăng bí thuật ta nhớ ngươi hẳn là cần. Âu Dương Cửu Nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phát hiện các ngươi nhân tộc đi là thể nội thế giới chảy, nhưng đến thiên quân cấp độ về sau, thể nội vũ trụ cũng chỉ có thể mở rộng diện tích nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, các ngươi nhân tộc căn bản không có thiên quân phía trên truyền thừa, đi vẫn là luyện thể chảy, thần lực chảy. Nếu như các ngươi tu luyện thế giới tấn thăng bí thuật liền có thể để các ngươi thể nội vũ trụ so sánh đại vũ trụ, thậm chí so sánh đạo giới, cổ giới. Copy nội dung từ truyện 88, còn có bí thuật như vậy? Diệp Thiên kinh hãi, copy nội dung từ truyện 88. Tại Hắc Phong Sơn, hắn cũng không có phát hiện bí thuật như vậy a, đương nhiên là có bí thuật như vậy. Âu Dương Cửu Nhi tự hào nói, cái này thế nhưng là, phụ thân ta khai thác bí thuật, trên thực tế, vực giới người cũng không quá coi trọng thể nội thế giới, rất nhiều thế giới lưu phái đến chân tổ về sau, cũng liền chuyên tu luyện thể chảy cùng thần lực chảy, thể nội thế giới mặc dù còn tại lớn mạnh nhưng không có tính thực chất thuế biến, tính toán không lên là chân chính thế giới lưu phái. Thế nào, nếu là ngươi mang ta đi cái kia bí cảnh, ta liền đem thế giới tấn thăng bí thuật tầng thứ nhất giao cho ngươi, đầy đủ ngươi đem thể nội thế giới tăng lên tới so sánh đại vũ trụ trình độ. Đối ngươi thực lực tổng hợp cũng có nhất định tăng lên, tối thiểu tác chiến thời gian hội trường một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, ta đáp ứng. Diệp Thiên đồng ý copy nội dung từ truyện 88. Hắn không cho rằng một cái nửa bước vực tổ sẽ lừa gạt hắn, cho nên không cho rằng là giả. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.